Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 125, Phàm Lục Bại Thất Mệnh Già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Quốc, Dương Phủ, trong phủ dựng thẳng lên một nhánh cột cờ. Trên cột cờ treo một cái trần như nhộng nữ nhân Kiều Quốc hộ quốc cường giả. Bách Hoa Nương Tử Mận Ấu Ninh, đã từng thiên kiều bá mị, bây giờ cũng suy thân mục nát thân thể, vẻ già nua ác hình. Một đời thích trưng diện cầu thơm như nàng, ước chừng cũng chỉ có lúc này mới có thể tiếp nhận chính mình ra đi. Đứng sững cột cờ bên dưới là Dương phủ cả nhà, chồng chất thi xếp máu. Một người mặc long bào trung niên nhân run rẩy đem cỗ này lõa thi ôm xuống tới, cởi áo vì đó làm khoác trên vai. Thê lương âm thanh gào thét hoàng thành, nếu không thể giết Dương Sùng Tổ, quả nhân thề không làm quân. Từng đội kỵ binh từ Dương phủ trước cổng chính phi tốc chạy nhanh qua, cuốn lên bụi mù, tại lòng chảo sông chiến đấu im lặng, tại đan quốc lật trầm mặc, tại đại đa số đều tận lực không biểu hiện ra tồn tại cảm Kiều Quốc. Một ngày này lên hết đại quân, tuần hành bốn cảnh, khắp thiên hạ lục soát giết Dương Sùng Tổ. Hô, hô, Dương Sùng Tổ ngắn ngủi buông lỏng thân thể, nhẹ giọng thở hào hển. Nghe nổi trống kỵ quân âm thanh đi xa, tay trái cầm nguyên thạch, chậm rãi bổ sung đạo nguyên, vẫn không quên dùng ngón trỏ tay phải chớp chớp tóc trán. Hắn chiếm cứ thân phận của Dương Sùng Tổ, cũng có một bộ phận Dương Sùng Tổ thói quen, diệt rồi Mẫn gia lại diệt Dương gia, giết Mận Ấu Ninh lại giết phá quan phủ vây bắt, thậm chí còn phát động nhiều năm ám thủ, nhấc lên tác động đến Kiều Quốc các nơi náo động. Mấy lần huyết chiến sau lại mấy lần làm bộ xung kích Kiều Quốc hoàng cung, dẫn phát quân đội hỗn loạn, cuối cùng lại giết ra Kiều Quốc hoàng thành, muốn lấy Dương Sùng Tổ thân thể hoàn thành những thứ này. Nhất là tại bản thể không tì vết duy trì tình huống dưới, không nhận bị thương là không thể nào, lại là rất nghiêm trọng tổn thương, nhưng nhục thân đau đớn sẽ chỉ làm hắn tỉnh táo hơn. Cực đoan hận ý đã bốc lên. Hiện tại cùng sau muốn làm đều chỉ có một việc, đó chính là lấy Kiều Quốc quốc thổ vì lòng. Đến một tràng tác động đến cả nước chạy trốn, rất nguy hiểm, cũng có cùng nguy hiểm tương đối kích thích, mà những cừu hận kia lại có thể giúp hắn chôn xuống ác chủng. Để tại khẩn yếu quan đầu, điều khiển sinh tử kiếp cường độ, tùy thời vì chính mình sáng tạo thoát thân khả năng. A, à, bắt đến ngươi. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm như vậy. Đây là một cái tại bất luận cái gì trên ý nghĩa đều có thể xưng duyên dáng âm thanh. Xuất hiện đến như thế đột ngột, lại làm cho người cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Thanh âm này hỏi tiếp. Như vậy xin hỏi ngươi, ngươi là Trương Lâm Xuyên sao? Dương Sùng Tổ bỗng nhiên xoay người lại. Tại xoay người lại đồng thời liền đã ra đao. Chưa nhìn người, trước hết giết người. Một đạo tiết trắng tấm lụa như ngân long nổi trên mặt nước, chợt mà tại bầu trời rõ ràng như thế sáng tỏ, chặt đứt lưỡng lự, đâm thủng sinh tử trong tay áo đao. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái dung mạo khí chất không thể bắt bẻ đại mỹ nhân cười duyên dáng xem tới. Nàng ngũ quan thậm chí có thể xưng là đẹp, độ lượng nàng năm ngón tay cũng là không tì vết, nhỏ nhắn mềm mại phù hợp, từng cây rơi xuống, vừa vặn nắm Dương Sùng Tổ cái này mỏng như cánh bướm tay áo đao. Thế, ý, lực, linh thức, tại cái này trong một tấc điên cuồng đối bổ nhau, bởi vậy sinh ra kịch liệt khí kình, thẳng đến bên ngoài trăm trượng mới ầm ầm nổ tung. Nếu như ngươi gặp qua nữ nhân này dáng vẻ, ngươi liền không khả năng lại quên mất, chính là đệ nhất mỹ nhân của đại sở. Dạ Lan Nhi, Dương Sùng Tổ trong lòng đương nhiên là có tình báo của người này. Nghiên cứu sở quốc, tự nhiên không thể nào không nghiên cứu đệ nhất mỹ nhân của đại sở. Nhưng vì cái gì sẽ là Dạ Lan Nhi? Tại sao mình lại bị phát hiện? Vì cái gì ở đây? Hắn trong nháy mắt này, nghĩ đến rất nhiều. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại mãnh liệt, dự cảm không ổn, mà sau đó một khắc. Loại dự cảm này biến thành hiện thực. Hắn cảm thấy mình thân cùng hồn đều thông qua tay áo đao kết nối, bị thuộc về Dạ Lan Nhi bằng bạc lực lượng chỗ giam cầm. Hắn cảm giác được có một cái tay, chẳng biết lúc nào gần sát, cũng không biết sao đè vào hắn hậu tâm. Đồng thời lúc này khác, đột nhiên đem hắn hậu tâm xuyên thủng, nắm lấy hắn trái tim. Toàn thân hắn cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, có chút lệch mà cúi thấp đầu. Chú ý tới cái tay này xuyên qua trong ngực, mang theo màu đen da chế găng tay. Hắn xoay quay đầu, thế là nhìn thấy một cái hắn không thể quen thuộc hơn được người mặc dù lụa mỏng che mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng cái kia trong đó câu hồn đoạt phách. Hắn như thế nào lại quên? Lão bằng hữu, lão đồng sự, Dương Sùng Tổ trong lúc nhất thời biểu tình quái dị, nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Ta thánh nữ, ngươi vậy mà liền giấu ở tam phân hương khí lâu. Ha ha ha, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì trái tim đã bị bóp thành bã vụn, ẩn có dị động năm phủ. Cuối cùng là một tòa bình ổn lại, một tòa sụp đổ. Hắn là cái gì bật cười? Hắn còn muốn nói cái gì? Không trọng yếu, mặt lồng lụa mỏng muội nguyệt, đưa tay lấy ra chuôi này mỏng manh trong tay áo đao. Nửa ngồi xuống tới, một cái tay bắt lấy Dương Sùng Tổ búi tóc, rất tùy ý một vòng, đem viên này đầu cắt lấy, vốn nên phun tung tóe ra máu tươi, bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngừng lại. Nàng đứng người lên, đem viên này đầu lâu hướng phía trước đưa. Người muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác, cầm viên này đầu đi, không phải tốt hơn. Dạ Lan Nhi khóe miệng tươi cười tiếp nhận viên này đầu người, dùng một loại dò xét lễ vật ánh mắt đánh giá, ngân nga nói: vậy cái này đến cùng là tính ngươi ân tình vẫn là coi như ta ân tình? Tính ngươi a. Muội Nguyệt lấy xuống đã bẩn bao tay, nhét vào cái kia không đầu thi thể bên trên, quay người tự mình rời đi. Dạ Lan Nhi hơi có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nàng. Cái kia bóng lưng rõ ràng ngay tại trong tầm mắt, nhưng thật giống như đã rất xa xôi. Sau đó cười cười, cong người một bước, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một cái hung ác trạng thái lộ ra hán tử, từ nơi xa ầm ầm đánh tới, hoàn toàn xem kiều quốc cảnh nội bốn phía chạy nhanh mời quân đội như không. Cực kỳ trương dương rơi vào nơi đây, cuồn cuộn binh sát tán đi về sau, có thể nhìn thấy trên mặt hắn cực lớn mặt sẹo. Hắn nửa ngồi xuống tới, đưa tay thăm dò trên mặt đất cỗ này không đầu thi thể, từ lực lượng tỏ khắp vết tích, xác nhận cái này đích xác là mục tiêu của chuyến này. Dương Sùng Tổ đã chết rồi, hắn lẩm bẩm một câu, này làm sao theo tiểu thù chứng minh? Về phần là bị ai giết chết, hắn cũng không quan tâm. Suy nghĩ một chút, hắn lại đứng dậy, hướng về phía mấy cái cảnh giác dựa sát vào kiều quốc tu sĩ vẫy gọi. Uy, gọi các ngươi đây, tới nhận một chút người. Một cái, hai cái, ba cái, giáp đen mũ đen kỵ binh, từng cái tay cầm trường sóc, thúc ngựa nện vào trong tầm mắt, rất nhanh là ô ương ương một mảng lớn, ầm ầm, ầm ầm. Cuốn trời lăn đất mà đến, như mây đen che đậy trời cao, ép xuống đến nhân gian, mây đen ép thành, như đến tận thế, ô ô ô, kêu gọi quân nhân chuẩn bị chiến đấu tiếng kèn, cũng hiện ra một loại thê lương, cỏ cây rung rơi, tất cả thiên địa xương, không có người cảm thấy, bọn hắn có thể đối phó được trận chiến tranh này, thế nhưng là, vì cái gì, Tây Khuếch Trương chiến tranh đã kết thúc. Bị cắt đi lãnh thổ cao quốc cũng đã nhận, liên quân của ngũ quốc đã tán đi, riêng phần mình thêm giấy vết thương. Kinh quốc hiểu kỵ vì cái gì đột nhiên xâm phạm, cao quốc quốc chủ Lý Kỳ xem như cái có gánh chịu. Giờ khắc này tự mình đứng trên thành lâu, lớn tiếng quát lên, đại chiến mới dừng, hòa bình không dễ, vừa mới ký ngưng chiến hiệp ước, kinh quốc chẳng lẽ hiện tại liền muốn xé bỏ sao? Tín dự của đại quốc, tại sao rõ ràng, đường đường bá quốc như thế làm bậy, thiên hạ chỗ này phục? Tại cái kia như mây đen kỵ quân trong trận, có một kỵ duy nhất ra, kéo lấy nối tiếp dây thừng, nhưng nhìn Lý Kỷ, chỉ nói, bản tướng quân này đến, vô ý phạt ngươi nước nhỏ, là vì thay trời hành đạo, chém yêu giết tà, đem yêu nhân tà thân Lý Bang Hữu giao ra. Lưu người xã tắc, Lý Kỷ tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này còn bị nhốt tại trong thiên lao thái tử Lý Bang Hữu. Càng là kinh quốc hiểu kỵ này đến mục tiêu. Mặc dù bởi vì bức giết Dư Cảnh Cầu sự tình, hắn cũng đối Lý Bang Hữu 10 phần tức giận, thậm chí một lần động sát cơ. Nhưng dù sao cũng là chính mình thái tử, cũng dù sao từng có người tài trí cùng thiên tư, lại thêm rất nhiều đại thần đều tại vì Lý Bang Hữu cầu tình. Nói rõ kẻ này vì sự tình, cũng không phải là toàn không được ưa chuộng. Hắn nghĩ là trước gọt thái tử hào, đóng lại một đoạn thời gian, thật tốt mài rũa tính tình, tinh tế tạo hình, để xem hiệu quả về sau. Người nước Kinh trong mắt vì sao lại có một cái bất mãn 9 tuổi hài tử? Lý Kỷ vừa sợ vừa giận vừa nghi, cao giọng trách mắng, Lý Bang Hữu là ta cao quốc thái tử, không phải là các ngươi nói hắn là ai hắn liền là ai. Cô kính đại quốc thiên uy, thiên sứ há có thể không đại quốc nghi? Việc này Kinh thiên tử biết hay không? Cô muốn quốc thư muốn hỏi. Đối với cao quốc quốc chủ lần này ngôn ngữ, cái kia kỵ quân tướng lĩnh từ chối cho ý kiến, chẳng qua là có chút nghiêng người, hỏi người sau lưng nói, Xá Lợi nói thế nào? Phía sau hắn có một viên toàn thân mặc giáp vệ kỵ. Thấp giọng trả lời, thiếu chủ nhà ta nói, nhất định phải làm cho cái này Lý Bang Hữu chết đến mức không thể chết thêm. Rõ ràng, tướng này thận trọng gật gật đầu, ánh mắt lại quay lại thành lâu đồng thời, đã rút ra trong vỏ đao. Xoát, phía sau hắn kỵ quân cùng nhau rút đao. Ngàn âm thanh 10.000 âm thanh thành một vang, chấn động trăm dặm, nứt mây thẳng mở. Cái này hiểu kỵ tướng lĩnh giơ cao đao này, mắt hướng Lý Kỷ, âm thanh truyền khắp nơi. Nó ý rất mạnh, bản tướng quân hôm nay dẫn quân đến đây, không phải cùng ngươi thương lượng. Hôm nay hoặc là giao ra Lý Bang Hữu, hoặc là cái này cao quốc thay cái quốc tính. Thiên hạ phong vân khó lường, không những Ngụy, Đan, cũng không dừng Kiều, Cao, thậm chí cũng không giới hạn tại các nước. Bạch Lộc Thư Viện làm lấy chất phác vụng về nổi tiếng Vu Lương Phu. Đột nhiên nổi lên, nộ sát đồng môn sư huynh, tu hành hạt giống Lê Ngọc Vũ. Việc này truyền vang các phương, nhất là tại Lê Ngọc Vũ cái kia thần lâm cảnh phụ thân. Cùng với Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng tự mình truy sát phía dưới, Vu Lương Phu còn chạy mất dép, lại càng không biết chấn kinh bao nhiêu ánh mắt. Nhưng những thứ này tại trong mắt rất nhiều người đủ có thể dẫn là lạ nói sự tình. Đối Vu Lương Phu mà nói, cũng không tồn tại quá nhiều khiêu chiến. Thần lâm cảnh tu sĩ hoàn toàn chính xác cùng ngoại lâu giữa các tu sĩ tồn tại không thể vượt qua lạch trời. Nhưng đối bản thân đã từng đăng lâm chân thần hắn đến nói, một chút bình thường thần lâm tu sĩ cũng không cái gì đặc thù có thể nói. Một cái bình thường thần lâm tu sĩ có thể vận dụng lực lượng, có thể nghĩ tới biện pháp, trong lòng hắn có thể đơn giản vô tận. Cứng đối cứng không thể làm, trốn tránh cũng là rất có nắm chắc. Hai cái thần lâm cường giả đồng thời lùng bắt, đương nhiên cũng cho hắn mang đến nguy hiểm. Thế nhưng tại hắn tại Bạch Lộc Thư Viện chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau chu toàn phía dưới, vẫn không mất thong dong. Chân chính nguy cơ sinh tử vẫn là tại Thanh Nhai Thư Viện tham gia việc này sau. Thanh Nhai Thư Viện phía dưới phụ thuộc thư viện rất nhiều, đối với chuyện này phản ứng nhanh chóng, kịch liệt, là vượt qua hắn dự phán. Hắn ẩn ẩn phát giác sự tình thoát ly trưởng khống, nhưng bởi vì đã cùng chủ thân ngừng liên lạc, tạm không biết vấn đề ở đâu. Thanh Nhai Thư Viện mặc dù cũng chỉ phái một cái thần lâm cảnh tu sĩ ra tới, có thể đại tông xuất thân, tất nhiên là bất phàm. Rất nhiều bí truyền thủ đoạn, đuổi hắn khổ không thể tả. Hắn có hơn xa đối phương tầm mắt, nhưng khổ vì làm khó không bột đố gột nên hồ, cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Đi qua mấy lần nguy cơ sinh tử về sau, đi một nước cờ hiểm, mới miễn cưỡng đem cái kia thư sinh vứt bỏ. Tuy là đưa một cái cánh tay ra ngoài, mới ngàn cân treo sợi tóc, bất quá cũng vừa vặn là khó khăn như vậy, mới có thể được cho một chàng chân chính sinh tử kiếp. Nghĩ đến kiếp nạn này vượt qua về sau, tặng cho bản thể phản hồi, cũng có thể vì bản thể cung cấp trợ giúp. Bản thể càng cường đại sau, ngược lại cũng có thể có thừa lực chi viện cái khác phó thân. Như thế tốt lẫn nhau ích, mấy cái kia không thể sáu kiếp cùng độ, cũng chưa hẳn không thể công thành. Như hắn mưu thần cái kia cục, tiện tay cắt xuống một đoạn vải. Vu Lương Phu đơn giản đem cánh tay trái vết thương quấn mấy quấn. Liền một đầu tựa ở trên vách tường, hơi khép lấy tròng mắt, điều tức dưỡng thần, ai có thể nghĩ ra được. Hắn hoặc trà trộn thương đội, hoặc giả thành tên ăn mày, đã một đường chạy trốn tới Trường Hà, lại đang núp ở một chiếc cũ nát nhất thuyền hàng bên dưới. Cái này thuyền hàng rách dưới đến đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Trên mặt sông kẹt kẹt rung động, vận cũng đều là chút không đáng tiền đồ chơi. Hắn nhét hơn 10 cái tiền tròn, liền bị nhét vào đáy khoang. Nơi này mùi vị cũng khó ngửi, đủ loại mùi lạ hỗn tạp cùng một chỗ, quả thực có thể hun chết một con ngựa. Tuy nói nguyên thân tính tình vụng về qua loa một chút, hắn thay thế thân phận sau, cũng không bằng bản thể như vậy tính toán. Nhưng hoàn cảnh như vậy, cũng không phải là hắn ngày thường có thể chịu được. Nhưng vì sống sót, không có thể nhịn cũng phải nhịn. Thư viện thường nói câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người. Khục, Vu Lương Phu trong tai, chợt nghe được cái này âm thanh ho nhẹ, dường như đối với hắn nhắc nhở. Ngay sau đó chính là một câu phàn nàn, mang theo lo nghĩ. Người chọn cái gì địa phương rách nát, thúi như vậy, không phải nói vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên là cái người giảng cứu sao? Tại cái này sau, hắn mới phát giác được một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện tại bên cạnh mình. Hắn bỗng dưng nắm chặt nắm đấm, nhưng nắm đấm bên trong gân cốt, khoảnh khắc liền hòa tan. Hắn trơ mắt nhìn xem tay trái tay phải của mình đều biến mềm oạt, như mì sợi rủ xuống tới. Hắn muốn nâng đầu gối mà đụng, nhưng bị một đôi hiện ra ánh sáng xanh con mắt vừa nhìn. Xương bánh chè cũng bị một loại không biết lực lượng chỗ tan rã. Cảnh tượng này quá khủng bố, lực lượng này quá tà dị, cho dù là lấy hắn bản thể tầm mắt, cũng không thể nhìn ra đây là một loại cái gì lực lượng. Đến lúc này, lấy hắn tu vi ngoại lâu cảnh, vốn nên nhạy cảm nhưng đã lẫn lộn cảm giác, mới chú ý tới đáy khoang bên trong không ngừng tiến đến một người. Một cái, hai cái, lại lần lượt còn có người chui vào trong. Cái này mẹ hắn là cái gì phong thủy bảo địa sao? Ta nói, chúng ta tới nhiều người như vậy, liền vì giết như thế cái mặt hàng. Vu Lương Phu nghe được có người tại hỏi như vậy, đây cũng là vấn đề hắn muốn hỏi. Cái kia con mắt sẽ thả ánh sáng xanh, lực lượng quỷ dị, được xưng là thủ lĩnh người, che mũi trả lời, vì đề phòng một phần vạn nha. Nghe nói gia hỏa này rất lợi hại, lại nói, như thế kiếm tiền sinh ý, vì cái gì không làm? Cũng không có người cho chúng ta tờ đơn a. Trước một người nói, thủ lĩnh trả lời, treo thưởng ngươi biết hay không có ý tứ gì? Công khai treo thưởng, ai cũng có thể tiếp, năng giả tiếp, cái này thế nhưng là Tề quốc treo thưởng. Một cái khác chen vào trong khoang thuyền người, buồn bực thanh âm nói, lão đại ngươi cũng tại phía trên treo đây. Một cái lạnh lẽo giọng nữ thay lão đại trả lời, sở quốc bên kia cũng có thể dẫn. Còn có một cái rất không kiên nhẫn, khá là táo bạo âm thanh, muốn ta nói, cứ như vậy một chiếc thuyền hỏng, như thế một cái rách dưới hàng, trực tiếp từ trên xuống dưới, một đao toàn chém, há không đơn giản, còn muốn chui vào phế cái này công phu. Khục, cái kia thủ lĩnh lúc này đáp lời. Thứ nhất, chúng ta là có phẩm đức nghề nghiệp, một đao tất cả đều chém thành mảnh vụn, chứng minh như thế nào là chúng ta hoàn thành treo thưởng. Thứ hai, Biện Thành Vương cảm thấy sát thủ cần phải có sát thủ thận trọng, không thích các ngươi không lấy tiền liền giết người. Hắn thế nào tay dài như vậy, quản nhiều như vậy? Cái kia táo bạo thanh âm nói, ngài mới phải thủ lĩnh. Ta không có vấn đề a, thủ lĩnh lạnh nhạt nói. Trên nguyên tắc ta nguyện ý tôn trọng mỗi người các ngươi đam mê, không cần nói đến cỡ nào đặc thù. Nếu như ngươi đối Biện Thành Vương có cái gì không hài lòng địa phương, quay đầu ta giúp ngươi ước một xuống. Chính ngươi cùng hắn tán gẫu tốt là được. Nói thật, ta cũng cảm thấy hắn thật phiền toái. Tốt nhất ngươi có thể cho hắn sửa sửa tật xấu. Vu Lương Phu yên lặng dự thính lấy những thứ này đối thoại. Trong đầu liều mạng phân tích tình báo. Tìm kiếm có khả năng đột phá khẩu. Hắn cảm thấy có lẽ có thể tâm sự. Hắn khó khăn mở miệng nói. Ta có rất lớn một bút tài phú. Nếu như các ngươi, một vòng ánh đao cắt đứt hắn nói cuốn, chặt đứt hắn cái cổ. Cuối cùng hắn chỉ nghe được dạng này một đoạn đối thoại. Kém chút quên hắn còn không chết. Đúng, hắn vừa nói cái gì tới. Không nghe rõ, cầm đầu đi nhanh lên đi. Chịu không được, cái chỗ chết tiệt này quá thúi. Cách chương.